Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, sát đạo năm mạch đại hội. Ba ngày sau, sát sinh đạo chủ triệu tập tất cả còn tại trong môn môn nhân, chính thức tuyên bố thoái vị, Từ Diệp Thần kế nhiệm sát sinh đạo chủ chi vị. Đối với cái này tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ có một ít người có chút nghi vấn, không ai phản đối, lại không người nhảy ra ngăn cản, ngược lại có người còn cực kỳ hưng phấn. Trong ma giáo cường giả vi tôn, Diệp Thần tu vi bây giờ đã vượt qua tiền nhiệm sát sinh đạo chủ. Trong mắt bọn hắn có thể dẫn đầu bản môn tiến thêm một bước. Bọn hắn hoan nghênh cũng không kịp, làm sao phản đối. Kế nhiệm sát sinh đạo chủ ngày thứ tư, hắn liền bắt đầu hiện ra siêu cường vũ lực, kim cương bất hoại chi thân chấn nhiếp tất cả môn nhân. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, tất cả không nghe lời toàn bộ đánh chết. Sau đó lại mời sư phụ ra mặt, ân uy để xem trọng, hoàn toàn chỉnh hợp tất cả môn nhân, đem sát sinh đạo tất cả môn nhân triệu hồi, giết chết không nghe lời. Còn lại môn nhân tổng cộng chỉ có 370 người. Nhìn không coi là nhiều, nhưng cân nhắc đến sát sinh đạo là cái sát thủ tổ chức, số người này cũng tạm được. Mà lại, đây chỉ là sát sinh đạo chính thức môn nhân, còn không bao gồm trải rộng thiên hạ thành viên vòng ngoài chính thức bái sư phái sản nghiệp. Nếu như toàn bộ cộng lại, tổng số người có thể gia tăng hơn 20 lần, cũng chính là khoảng 6-7 ngàn người. Vẻn vẹn một cái sát sinh đạo liền có như thế cường đại lặn thực lực. Sát đạo ngũ mạch nếu như thống nhất, chính là có được cao tới 3 vạn trở lên nhân viên. Mà sát đạo tại ma giáo ba đạo 6 đường bên trong người đếm một hướng là xếp tại đếm ngược 1-2. Xếp hạng cao nhất là Chu Thần Đạo. Nghe nói Chu Thần Đạo thống lĩnh chính là giáo phái vũ lực, có chính quy quân đội. Rất nhiều Chu Thần Đạo môn nhân là trong triều đình võ tướng, trưởng quản số lượng không rõ quân đội. Diệp Thần muốn tạo phản, Chu Thần Đạo nhất định phải nắm giữ ở trong tay. Đây chính là thực lực của ma giáo. Chỉ cần có thể hoàn toàn thống nhất ma giáo, chỉnh hợp tất cả lực lượng, lập tức có thể kéo lên vượt qua 10 vạn quân đội. Tranh giành thiên hạ không là giấc mơ, nhưng ở kia trước đó, hắn trước tiên cần phải thống nhất sát đạo ngũ mạch lại nói. 1 tháng sau, hoàn toàn chỉnh hợp sát sinh đạo lực lượng về sau, Diệp Thần liền ban bố mình tiền nhiệm sau mệnh lệnh thứ 2. Thống nhất sát đạo ngũ mạch. Sát đạo là ma giáo một cái trọng yếu chi nhánh. Tại trước đây thật lâu, lúc đầu có cái sát đạo tổng lệnh chủ nhân vật thống lĩnh ngũ mạch. Chỉ là tiền nhiệm sát đạo lệnh chủ mất tích bí ẩn, một mực rơi xuống không rõ. Lệnh chủ phía dưới 5 vị đạo chủ không người có năng lực áp đảo người khác, từ đó ngồi lên tổng lệnh chủ chi vị. Vị trí này cũng liền một mực rỗng xuống tới. Mà đương nhiệm ma giáo giáo chủ lại quyết đoán không đủ, vốn định đề bạt một cái mới lệnh chủ lại bị ngũ mạch đồng thời phản bác trở về. Kết quả cho tới bây giờ sát đạo đều không có tổng lệnh chủ, cũng một mực rời rạc tại ma giáo tổng đà bên ngoài. Đem cái này 4 phong thư truyền cho khác 4 vị đạo chủ. Diệp Thần cầm trong tay 4 phong thư đưa cho đợi tại sau lưng thủ hạ. Một con khô gầy tay tiếp nhận phong thư mở ra, vài giây sau cười lạnh thành tiếng. Vô tri tiểu nhi sơ tiếp trưởng sát sinh đạo liền muốn lập huy sao? Lão phu ngược lại muốn xem ngươi là có hay không đúng như truyền ngôn tu vi đã không kém hơn. Độc Cô Hồng, một gian khác tráng lệ đại điện bên trong, một thân tài xinh đẹp che mặt nữ tử tiếp nhận phong thư mở ra, xem hết đưa cho bên cạnh một nam tử tuấn mỹ, che miệng khẽ cười nói. Nhìn đến sát sinh đạo vị kia mới đạo chủ dã tâm ngược lại là thật lớn. Nam tử tuấn mỹ xem xong thư không cười, mà là nghiêm túc nhắc nhở. Không nên khinh thường, thánh giáo bên trong cường giả vi tôn. Vị này mới đạo chủ tất nhiên có thể đè xuống Độc Cô Hồng trở thành sát sinh đạo mới đạo chủ. Chắc hẳn tu vi đã vượt qua Độc Cô Hồng. Trẻ tuổi như vậy liền có như thế tu vi. Tuyệt đối không thể khinh thường. Lần này đại hội ta cùng đi với ngươi. Xinh đẹp nữ tử ăn một chút, cười một tiếng. Nhẹ nhàng tựa ở trong ngực hắn, ngẩng đầu mị nhãn như tơ. Ngươi đây là lo lắng ta sao? Nam tử thuận thế kéo lại nàng. Hai tay không chút khách khí dán tơ chất váy dài tại nàng linh lung tinh tế trên thân thể vừa đi. Vừa về vuốt ve, hừ nhẹ nói, tâm can bảo bối của ta như thế mê người. Ta sợ ngươi đến lúc đó bị chiếm tiện nghi ta lại sẽ đau lòng chết. Nữ nhân ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm nam nhân cái cằm, yêu kiều cười, ngươi thật ba hoa, ta còn có càng bần ngươi muốn thử xem sao. Nô gia rất sợ đó nha. Ngô, đem nữ tử đặt ở dưới thân. Nam tử trên mặt là một loại nào đó không thể miêu tả tiếu dung, nhưng trong mắt lại là có một tia nghi hoặc. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ vị này sát sinh đạo mới đạo chủ cũng là giáng lâm người phía trên, tại sao không có tin tức truyền tới? Ngoặc kép, thánh giáo sát đạo điểm ngũ mạch, ngoại trừ sát sinh đạo còn có vô sinh đạo, xá thân đạo, chu thân đạo cùng diệt thân đạo, hợp lại là một, chính là thánh giáo ba đạo một trong. Sát đạo tổng lệnh chủ đã mất tích lâu như vậy, khiến ta sát đạo tại thánh giáo bên trong địa vị rớt xuống ngàn trường. Hiện tại là thời điểm tuyển ra một vị mới tổng lệnh chủ. Sát sinh đạo bên trong, Diệp Thần, tiền nhiệm sát sinh đạo chủ. Hắn tên thật gọi Độc Cô Hồng. Trước kia tất cả mọi người gọi hắn sát sinh đạo chủ. Hiện tại thoái vị chính là gọi về bản danh, cùng đại sư tỷ ba người hội tụ một đường. Ở chỗ này Diệp Thần không che giấu chút nào dã tâm của mình nói ra. Chờ đại hội tổ chức, bản tọa sẽ ở trên đại hội tự tiến cử là tổng lệnh chủ. Thuận người xương, nghịch người vong, tất cả người không phục toàn bộ đưa bọn hắn đi gặp lập giáo phái thánh chủ. Sư phụ Độc Cô Hồng có chút chần chờ, nói ra, theo vi sư biết, diệt sinh đạo chủ cùng vô sinh đạo chủ tu là đều không kém hơn ta. Lại dã tâm bừng bừng, bọn hắn nhất định sẽ không đồng ý đề nghị của ngươi. Nếu như bọn hắn sớm liên hợp xá thân đạo chủ cùng chu thân đạo chủ, bốn nhà liên hợp, chỉ sợ ngươi khó mà toại nguyện. Diệp Thần cười lạnh, nếu như bọn hắn toàn bộ đều phản đối kia càng tốt hơn. Vừa vặn toàn bộ giết chết thay cái nghe lời, về sau cũng có thể thiếu rơi rất nhiều phiền phức. Bên cạnh sư tỷ một mực sóng mắt lưu truyền, mị nhãn như tơ nhìn xem hắn. Từ khi hắn hiện ra vô địch vũ lực, nàng liền hoàn toàn thần phục với hắn dưới hông. Chẳng những hắn nói cái gì đều là ủng hộ, còn chủ động giúp hắn xử lý trong môn sự vụ, đem hết thảy an bài ngay ngắn rõ ràng. Hắn chỉ cần biết được xử lý trong môn đại sự liền có thể hiện ra phi phàm năng lực. Ngược lại để Diệp Thần cực kỳ ngoài ý, loại này mỹ mạo dáng người cùng năng lực đều xem trọng nữ nhân, hắn tuyệt không để ý thu nhập trong hậu cung. Bọn hắn nói đại hội là Diệp Thần vài ngày trước mới mặc cho sát sinh đạo chủ danh nghĩa hướng sát đạo khác bốn mạch phát một cái mời, lấy chúc mừng mình kế nhiệm sát sinh đạo chủ danh nghĩa triệu khai một lần đại hội. Sát đạo ngũ mạch phân liệt đã lâu, luôn luôn không quá lui tới. Loại này đại hội rất khó tổ chức, bình thường chỉ có phi thường chuyện trọng đại, hoặc là cái nào một mạch có mới đạo chủ kế vị mới có thể tổ chức. Lần này Diệp Thần chính là nghĩ thừa dịp cái cơ hội tốt này nhất cử thống nhất sát đạo ngũ mạch. Đại hội tuyển định tại Hoàng Sơn cử hành, cách Tung Sơn có chút khoảng cách, nhưng lại sẽ không rất xa, đồng thời cách sát đạo khác bốn mạch cũng không phải rất xa. Hoàng Sơn chính là thiên hạ danh sơn, ở vào An Huy cảnh nội, riêng có thiên hạ đệ nhất kỳ sơn danh xưng, chủ phong Liên Hoa Phong, nhưng nổi danh nhất là Quang Minh Đỉnh cùng Thiên Đô Phong. Mà đại hội tổ chức chi địa chính là Thiên Đô Phong Đỉnh. Diệp Thần mang theo gần 100 môn nhân đi vào Hoàng Sơn lúc đã là nửa tháng sau. Tại Thiên Đô Phong Đỉnh, đã có môn nhân sớm đuổi tới có xây lâm thời chỗ ở. Bọn hắn đến lúc, chỉ có Xá Thân Đạo cùng Chu Thân Đạo hai phái đã đến. Mà Vô Sinh Đạo cùng Diệt Thân Đạo thì là một cái chưa tới. Diệp Thần cũng không nóng nảy. Đại hội bắt đầu thời gian còn sớm. Chỉ cần hạn định thời gian đến liền có thể an tâm một chút dừng một cái. Ngày thứ hai hắn liền bắt đầu bái phỏng Xá Thân Đạo cùng Chu Thân Đạo. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.